Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Bắc Tước Thành Đông Thị Trà Lâu. Bạch Liên Hoa ngồi ở Tố Vân Phi đối diện, đã tinh tế nữ chính đánh giá vài lần, lực chú ý lại lạc ở nữ chính trong tay ôm hoàng cầu trên người. Đừng nhìn, chính là bá bá ta. Hệ thống không kiên nhẫn thanh âm ở trong đầu vang lên. Cho ngươi chiếu nguyên kịch tình đi không chịu, hiện tại kịch tình toàn rối loạn, Lục Lăng Thịnh làm sao lại cho ngươi sống đến bây giờ đâu? Bá bá, quả nhiên là ngươi. Bạch Liên Hoa kinh hỉ kém chút ra tiếng, ở trong óc nội hồi phục hệ thống lời nói, ngồi ở đối diện Tố Vân Phi vẻ mặt nghi hoặc, nghĩ rằng người này làm chi tổng nhìn chằm chằm A Hoàng. Bạch Liên Hoa có rất nhiều sự tình muốn hỏi, nhưng vẫn là hỏi trước mắt, bá bá, vì sao nữ chính đã ở Bắc Tước Thành, ngoặc kép, nam chính mang nàng đến, bọn họ gặp nhau hẳn là còn có vài năm mới là. Trước tiên nhiều như vậy, ta thế nào không gặp đến nam chính, ngoặc kép, ha ha, bá bá nói, nam chính đi mua ngũ vị hương đậu, đại khái mau trở lại, đừng nóng vội cao hứng. Ta cho ngươi cái nhắc nhở, nam chính trùng sinh. Bạch Liên Hoa nghe xong nhất thời mặt mũi trắng bệch, ở trong nguyên kịch tình Lâm Đinh đem nữ chính hố như vậy thảm. Nam chính đối Lâm Đinh thù hận giá trị cũng rất cao a. Đúng lúc này, Tố Vân Phi đứng lên, hướng về trên đường vẫy tay, nói, nơi này, nằm tào. Phải chết phải chết phải chết. Bạch Liên Hoa không chút do dự quyết đoán đứng lên. Một bên cúi đầu khom lưng lui lại một bên giao đãi thanh bà bá. Nói, ta hiện tại ở Ngọc Hương Lâu, người nghĩ biện pháp đến cùng ta hội họp, nói xong. Cũng không quay đầu lại triệt, xem Bạch Liên Hoa vội vàng rời đi thân ảnh. Nam nữ chính đều là không hiểu ra sao, thật sự là cái mạc danh kỳ diệu nhân a. Rời đi quán trà sau, Bạch Liên Hoa không có vội vã hồi Ngọc Hương Lâu. Mà là tùy ý ở trên đường dạo, thuận tiện suy xét sau này tính toán, trùng sinh nhân vật chính có thể nói là tương đương nguy hiểm. Ôm đùi không thể thực hiện được, vậy mặt khác tìm cái an ổn biện pháp, nàng cúi đầu chậm rãi tiêu sái ở trên đường, cho đến khi đi trước đường bị ngăn cản, đầu tiên đập vào mắt là một đôi thêu cẩm ám văn vân ủng. Vạt áo ở gió nhẹ lý nhẹ nhàng chớp lên, nàng theo chậm rãi ngẩng đầu. Một bộ bảy thi thắng tuyết giống như xuất trần trích tiên. Tóc hắn thi thoáng hỗn độn, không biết vì sao có vẻ giống như có chút vội vàng. Bạch Liên Hoa không khỏi nghi hoặc, Lục Lăng Thịnh làm sao có thể tự mình xuất ra tìm nàng. Nga đúng, Thiên Vũ Lâu có vấn thiên các đệ tử tình báo tin tức. Phỏng chừng là vì nàng cùng Tố Vân Phi tọa một khối cho nên có người trở về bẩm báo. Như vậy hắn là... hoài nghi nàng cùng vấn thiên các thông tin tức. Xong đời, Bạch Liên Hoa trong lòng mát thấu, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, là bản thân biểu hiện còn chưa đủ ngốc bạch ngọt sao? Hắn vì sao lại hoài nghi đến bản thân trên đầu? Đứng định ở của nàng trước mặt hơi hơi khom lưng, hai người cái trán để ở một khối. Hắn trong mắt lo lắng băng tuyết tan rã, ngược lại biến thành một loại âm lãnh cổ quái vẻ mặt. Nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi, không cần một người đi dạo, ở hắn làm cho nàng biến cường phía trước. Ở của hắn trả thù hoàn thành phía trước, nàng tuyệt đối không thể phế đi hoặc là đã chết, vậy coi như quá tệ. Đúng rồi, chỉ có hắn tài năng thương hại nàng, vấn thiên các nhân tốt nhất là đừng có ý đồ với nàng. Bằng không, cho dù là vấn thiên các không nói chân nhân ra mặt, hắn cũng sẽ không thể từ bỏ ý đồ. Nhưng Bạch Liên Hoa không biết trong lòng hắn suy nghĩ, chỉ cảm thấy hắn là quan tâm bản thân, gặp bàn tay hắn bị thương còn tìm bản thân, hơn cảm động, rõ ràng là một cái vô tình thị huyết đại ma đầu. Lại ở bị thương thời điểm còn thời khắc nhớ thương của nàng an nguy. Nàng như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể, yếu địa vị không địa vị, muốn thế lực không thế lực, đối hắn không có bất kỳ trợ giúp nhân. Mà nàng lại cho rằng hắn hoài nghi bản thân, thật sự là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Hết chương.